Nhà trọ cực phẩm, chương 151, không đánh đã bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng lại, Quý Tiết yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân đồ, luôn nhường cho hắn, hắn vẫn biết điều đó. Từ khi lúc còn nhỏ bị bắt cóc cùng với nhau, sau khi hắn đã thay thân đồ đỡ một cú đá thiếu chút nữa xuất huyết mà chết. Thân đồ đối với hắn luôn luôn có ngoại lệ. Hắn cũng không nghĩ tới cần phải báo đáp gì cả. Hắn và thân đồ đều là con trai độc nhất. Hắn vẫn luôn là anh em với thân đồ. Nhưng lần này, ti bỉ thì cứ ti bỉ đi. Đời này Quý Tiết, hắn, lần đầu nhận thức được rằng, cho dù cô gái này chạy đến nơi nào, với ai, hắn đều có thể không chút kiêng kỵ mà giành lại. Nhưng thân đồ, hắn không hy vọng có một ngày chính mình sẽ giành giựt nữ nhân của thân đồ. Nhưng bây giờ chắc là không sao. Thân đồ kiêu ngạo như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không thích cô gái dâm đãng như thế. Sau khi tâm trạng thoải mái, động tác của Quý Tiết cũng dịu dàng rất nhiều. Cúi đầu ngậm mút nhũ hoa xinh đẹp, ở dưới thân vừa ra vào vừa xoay tròn an ủi Hoa Huy. Tê bị hắn tra tấn nãy giờ. Ừ, Hà Nhạc Nhạc hừ nhẹ, cố gắng tích góp sức lực mắng. Ti bỉ, Quý Tiết nhẹ nhàng cắn vào nhũ nhọn rắn chắc của cô. Những thứ tôi có thể cho em, thân đồ không cho được. Ti bỉ, là vì để em không buồn bã thất vọng, tôi cũng không khó xử. Chẳng lẽ như bây giờ, tôi không thể đau khổ sao? Hai tiểu huyệt đồng thời bị hai nam nhân cắm vào. Đây là hoàn cảnh bi thảm nhất mà cô chưa từng tưởng tượng đến. Tôi sẽ bồi thường cho em, Quý Tiết nhanh chóng nói. Hơn nữa, không phải em cũng rất thích sao? Cô nghĩ để nam nhân khác cùng ôm cô với hắn, trong lòng hắn không khó chịu sao? Cho dù người đó là thân đồ, chịu đựng khuây khỏa dưới thân. Cô vừa run run, vừa châm chọc cười khẽ. Tôi thích, là vì tôi được nam nhân mình thích chạm vào. Mà anh, tôi chỉ coi anh như là gậy massage. Em, tức giận toàn thân nổi lên. Nhưng bản thân không thể giáo huấn cô gái không biết tốt xấu này. Tất cả tức giận chỉ có thể hóa thành dục vọng, cắm vào thật sâu trong Hoa Huy. Tê của cô, ách a a, ha ha, ha ha, a, tiếng cười xen lẫn tiếng rên rỉ làm cho Hà Nhạc Nhạc có chút quỷ dị. Quý Tiết bỗng nhiên có chút lo lắng, lúc trước hắn chỉ thầm nghĩ đừng để thân đồ thích cô, nhưng không có lo lắng cho cô. Đồng thời bị hai nam nhân giữ lấy, tâm lý của cô có thể tiếp nhận hay không? Nhưng, chỉ vì có thể ở lại trên giường thân đồ mà cô có thể để cho nam nhân khác ôm lấy, thì đồng thời bị hai nam nhân giữ lấy chắc cũng. Trong lòng áy náy, hắn cũng không có tâm trạng kéo dài. Nhắm mắt hoạt động một trận, bắn sâu trong thân thể cô, ôm lấy cô, một tay vô cùng thân thiết qua thắt lưng của cô. Một tay mềm mại lau đi nước mắt giàn giụa của cô. Thực xin lỗi, anh xin hứa, sẽ không có lần sau. Quý Tiết nhìn đôi mắt im lặng như nước của cô. Chỉ cần em ngoan ngoãn theo anh sẽ không để cho em phải chịu uất ức. A, ha ha, Hà Nhạc Nhạc lại cong môi cười cười. Phải không, anh, hình như vẫn không biết một chuyện. Cái gì, trên thực tế, đối với cô gái thích thân đồ mà nói, theo anh, đó chính là uất ức lớn nhất của họ. Hà Nhạc Nhạc thong dong mà chân thật nói. Quý Tiết khẽ nhếch miệng. Tốt nhất em nên nói ra lý do có thể thuyết phục tôi. Nếu không, em sẽ có thời gian rất dài để hối hận khiêu khích liên tiếp đêm nay của em. Còn chưa rõ ràng sao? Hà Nhạc Nhạc đẩy Quý Tiết ra. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể lập tức lảo đảo. Quý Tiết nửa ôm thân thể của cô. Đau lòng và áy náy trong ngực tăng nhanh lên. Hai chân đến một chút sức cũng không có. Đứng thẳng cô cũng phải cố gắng rất nhiều. Không, cô có thể. Cô không sao hết. Thân thể của cô, lòng của cô, không có yếu ớt như vậy. Cắn răng đứng thẳng thân thể, Hà Nhạc Nhạc có chút kiêu ngạo nhìn Quý Tiết. Không muốn để cho tôi câu dẫn được thân đồ mặc. Rất đơn giản, lấy giao tình của anh và thân đồ. Anh chỉ cần nói với thân đồ anh muốn tôi. Chẳng lẽ hắn còn liếc mắt đến tôi nữa sao? Có thể anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với hắn. bởi vì từ đáy lòng anh cảm thấy. Anh nói, vậy thứ anh muốn chính là do thân đồ đưa cho anh. Một khi anh nói ra khỏi miệng, anh đã hoàn toàn thất bại trước hắn. Thất bại hoàn toàn, đúng không? Không, không, không phải, không phải như cô nói. Hắn, rút lại những lời em vừa nói. Lời đã nói ra, cùng với sự thật đều không thể thay đổi. Hà Nhạc Nhạc kéo quần lót vướng ở mắt cá chân. Nhặt quần dài lên chuẩn bị mặc vào. Một đống hỗn độn dưới thân của hai nam nhân tiết ra còn lưu lại gì đó. Cô cũng không có sức lau đi chút nào. Rút lại những lời em vừa nói. Lạnh lùng liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Không có dũng khí thừa nhận sự thật. Tốt nhất từ nay về sau đừng tỏ vẻ với thân đồ mặc nữa. Nếu vậy em cũng phải thừa nhận một sự thật. Ép lên trước người cô. Trong mắt Quý Tiết tràn đầy vẻ hung ác nham hiểm. Cho dù em coi tôi là gậy massage, tôi cũng có thể làm gậy massage làm em muốn sống không được muốn chết không xong. Một tay khiêng cô lên vai. Quý Tiết túm chiếc quần dài cô đã mặc vào một nửa đá qua một bên. Toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm đi về phía thang máy. Buông, buông ra, tiếng trống đối yếu ớt biến mất ở trong thang máy. Khoảng 3 phút sau, Mục Duy từ trong thang máy đi ra. Khi hắn nhìn thấy trên sàn phòng bếp còn có nước đọng chưa kịp bốc hơi cùng với quần lót nữ tính và quần bò bị trà đạp không chịu nổi. Lông mày co rúm lại. Lúc này khi chờ thang máy là từ lầu 4 đi lên. Quý Tiết sao? Mục Duy xoay người đi vào phòng trà ở lầu 1, lấy xì gà ra, hưởng thụ mùi vị nồng đậm của xì gà. Mục Duy chậm rãi đi thong thả đến phòng khách. Lại nhìn thấy caravat đen trên sofa và mắt kính trên bàn trà mà hơi giật mình. Thân đồ, a, bảo bối, nhẫn nhịn một chút, không được bao lâu nữa. Những tên thiên chi kiêu tử này đều sẽ là nô bộc dưới chân em. Anh muốn, thế giới này phải đảo điên về em. Cách chương.